đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Lý Minh Vũ cùng Messi tinh diệu liên tuyến. Greg tiếp tục nói, tại phòng thủ đá phạt lúc, cầu thủ bảo hộ mấu chốt của mình vị trí cánh tay. Nếu như không có mở ra, trọng tài là sẽ không xử phạt dùng tay phạm lỗi. Lý Minh Vũ cước này cầu, nếu như CR bất động, trên cơ bản chính là sẽ đánh tại cánh tay của hắn bên trên. Đương nhiên, có lẽ sẽ dẫn đến cánh tay của hắn chật khớp loại hình ngoài ý muốn. Bất quá, sự tình không có phát sinh. Ai biết được, có lẽ không có chuyện đâu. Thân CR bình luận viên Sen nghe lời này, cũng là há to miệng, nhưng là cũng không nói gì thêm. Dù sao CR vừa rồi hành vi, ngay cả hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Greg cười tủm tỉm tiếp tục nói. Mà lại, CR đang tránh né thời điểm, cánh tay đã không cách nào đối ngực sinh ra bảo hộ. Mà lại hắn tại hướng khía cạnh nhảy thời điểm, ngực đã triệt để bại lộ tại bên ngoài. Cho nên, ta mới có thể nói, CR lần này thụ thương, hoàn toàn là hắn tự tìm. Nếu như hắn dũng cảm một chút, khả năng căn bản sẽ không thụ thương. Mà lại, quả cầu này, khẳng định là sẽ không tiến. Cuối cùng, Greg một đao kia, để Sen trên mặt càng thêm đen nhánh. Sen đem trong tay bản thảo quăng ra, trực tiếp rời đi diễn truyền bá thất, làm cho cả diễn truyền bá thất bình luận viên nhóm đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. CR bị khỏi bệnh tái xuất Dybala thay thế trận. Dybala ra sân về sau, bên trong vòng một lần nữa kéo cầu. Dybala là CR đến Juventus trước đó xạ thủ tốt nhất. CR đến, tăng thêm Dybala trạng thái không tốt, nhiều lần bị thương này, để Dybala chậm rãi rời đi chủ lực vị trí. Bây giờ, Dybala khỏi bệnh tái xuất, nhưng là chủ lực vị trí đã bị CR cùng Morata một mực chiếm cứ. Rất khó có ra sân cơ hội, không nghĩ tới CR lại đột nhiên thụ thương. Dybala cũng là cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ra sân về sau Dybala biểu hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng, mà lại hắn cùng Juventus phối hợp vô cùng ăn ý. Juventus fan bóng đá chợt phát hiện, không có CR, nhà mình đội bóng giống như đánh càng thêm trôi chảy. Hai chi đội bóng ở đây bên trên đánh lên xinh đẹp đối công chiến. Tấp nập công thủ chuyển đổi, để hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nhìn đều là không kịp nhìn. Trận đấu này, lại vào lúc này, mới tốt giống về tới quỹ đạo. Phút thứ 65, Dybala phía trước trận cùng Morata là một cái xảo diệu hai qua một phối hợp về sau. Đột nhập đến vùng cấm địa bên trong, đối mặt Ter Stegen, một cước nổ bắn ra. Kết quả bị phát huy ra sắc, Ter Stegen dùng chân đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Phút thứ 68, Lý Minh Vũ phía trước trận, một cước xuyên thấu Juventus hậu phòng tiến chọc khe cầu, để Griezmann đánh vào một viên đơn đao cầu. Kết quả, vừa cắt nâng cờ ra hiệu việt vị, dẫn bóng vô hiệu. Phút thứ 73, Barcelona ngóc đầu trở lại. Messi bên phải đường cầm banh, liên tục phạm vi nhỏ lắc lư, ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ. Sau đó lên chân trái một cái sút xa, bị phi thường chuyên chú Szczesny đơn trưởng vỗ ra xà ngang. Phút thứ 75, Juventus ở phía sau trận cắt bóng, Chiellini một cước truyền xa, bóng đá đi thẳng tới Barcelona hậu trường. Dybala cao tốc chen vào, tại Eric Garcia trước đó, dùng chân nhẹ nhàng đâm một cái, lại một lần nữa tạo thành đơn đao cầu. Dybala tại vùng cấm địa tuyến bên trên, đối mặt xuất kích Ter Stegen, một cước thấp bắn, rốt cục lần nữa phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 2-3, tại sân Nou Camp, sân khách tác chiến Juventus lại một lần nữa lại vượt qua điểm số. Liên tục hơn 10 phút đối công chiến, rốt cục bị dự bị ra sân Dybala vẽ lên một cái bỏ chỉ phù. Juventus fan hâm mộ bóng đá lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mặc dù bọn hắn trận doanh phi thường nhỏ, nhưng là vẫn để Juventus đám cầu thủ cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn. Dybala vọt tới trước mặt của bọn hắn, làm ra một cái ái tâm thủ thế, để Juventus fan hâm mộ bóng đá càng thêm hưng phấn. Cái này dẫn bóng, đối Barcelona sĩ khí đả kích vẫn là rất lớn. Nhất là tại cái này dẫn bóng trước đó, Barcelona đã tại Juventus phía trước cầu môn tạo thành vây công chi thế. Mắt thấy liền muốn phá khung thành. Ai biết, bị đối phương kinh nghiệm già dặn Chiellini phát hiện cơ hội. Một cái đột nhiên bên trên đoạt, đem bóng đá giành lại. Sau đó một cước truyền xa, trực tiếp tìm được trước trận Dybala. Dybala hôm nay trạng thái là thật tốt. Cùng Eric Garcia chiến đấu không chung cầu thời điểm, cũng không có lựa chọn trực tiếp ngừng cầu, mà là dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Để Eric Garcia căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền từ bên cạnh hắn xóa tới. Tại đối mặt hôm nay trạng thái không tệ Ter Stegen thời điểm, Dybala vô cùng tỉnh táo. Một cước thấp bắn, để Ter Stegen cũng là bất lực. Mặc dù liền xem như trận đấu này thua, cũng không ảnh hưởng Barcelona ra biên. Nhưng là nếu quả như thật thua, kia làm sao có thể sẽ đối với về sau đấu vòng loại sinh ra ảnh hưởng. Nếu như thua mất tranh tài, như vậy Barcelona 4 thắng 1 thua, tích 12 phân xếp hạng thứ nhất, mà Juventus liền sẽ bằng vào trận đấu này thắng lợi đi vào 3 thắng 1 hòa 1 thua, tích 10 điểm xếp hạng thứ hai. Như vậy sau cùng áp lực liền sẽ đi vào Barcelona bên này. Bởi vì tại một vòng cuối cùng trong trận đấu, Barcelona sẽ nghênh đón nhất định phải thắng lợi mới có một tia cơ hội tiến vào Champions League. Đấu vòng loại giai đoạn tranh tài Chelsea đội, trận đấu này khẳng định là một trận long tranh hổ đấu. Mà một khi Barcelona bại bởi Chelsea, mà Juventus chiến thắng Besiktas về sau, Juventus liền sẽ nương tựa theo 13 phân điểm tích lũy đi vào tiểu tổ thứ nhất. Đây đối với Barcelona tới nói, đấu vòng loại bên trong đối thủ liền sẽ phi thường mạnh mẽ. Cho nên, trận đấu này Barcelona là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay. Song phương bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Mặc dù Pirlo đã tâm không tại Juventus, nhưng là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Mà lại, hiện tại có cơ hội thắng hạ tranh tài, cái này cũng sẽ trở thành mình một cái xinh đẹp lý lịch. Cho nên, Pirlo bắt đầu điều binh khiển tướng. Dù sao nhà mình đội bóng đã giành trước, muốn bảo trụ thành quả thắng lợi, Pirlo đem Morata cầm xuống dưới, đổi lại nhất danh hậu vệ cầu thủ, sau đó để đội bóng bắt đầu rút về phòng thủ, tranh thủ bảo vệ trận đấu này thắng lợi. Mà Barcelona thay người thì là phi thường sắc bén, thay đổi Busquets, thay đổi nhất danh tiên phong cầu thủ Brisewit, tăng cường tiến công. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có không đến 20 phút. Đối với Barcelona tới nói, thời gian vô cùng gấp gáp. Còn nhớ kỹ, trước mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu, 5 vị trí đầu vòng, Barcelona 5 trận chiến toàn thắng, mà lại tại hiệp 1 giao phong bên trong, chiến thắng không có CR Juventus đội. Kết quả, tại cuối cùng một trận đối mặt Juventus trong trận đấu, bị đối thủ gọn gàng 3-0 cầm xuống. Juventus nương tựa theo trận đấu này thắng lợi cùng chỉ toàn thắng cầu ưu thế, lực áp Barcelona tiến vào đấu vòng loại bên trong. Kết quả, Barcelona tại đấu vòng loại gặp Liverpool, trực tiếp bị đối phương 2-1 cho chạm xuống dưới ngựa. Thật sớm cáo biệt Champions League hành trình. Chẳng lẽ cái này mùa giải sẽ còn dẫm vào mùa giải trước vết xe đổ sao? Đối mặt Juventus rút về phòng thủ, Barcelona đám cầu thủ biểu hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng. Ngoại trừ Eric Garcia cùng Ter Stegen, còn lại Barcelona đám cầu thủ tất cả đều đi tới Juventus nửa trang, triển khai đối Juventus vây công. Phút thứ 85, Messi một cước thấp bắn, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên chân, hiểm lại càng hiểm sát cầu môn cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Cái này khiến đã mất đi trọng tâm Szczesny một mặt nghĩ mà sợ. Còn cho là mình một trận đấu muốn bị nhà mình cầu thủ hại hai lần đâu. Barcelona phạt góc cơ hội. Lý Minh Vũ đi tới góc cờ khu, đưa bóng đặt ở góc cờ tuyến bên trên. sau đó lui về phía sau hai bước. Juventus vùng cấm địa bên trong đã là kín người hết chỗ. Người chen người, người chịu người. Trọng tài chính đã hai lần thổi ngừng tranh tài. Đối bên trong cấm khu động tác trên tay tiến hành ngăn lại. Nhưng khi trọng tài chính rời đi vùng cấm địa về sau, song phương cầu thủ lại bắt đầu tiếp tục làm theo ý mình. Trọng tài chính cũng chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy. Trực tiếp thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ nhìn một chút chen chúc vùng cấm địa, không khỏi chau mày. Barcelona mấy cái thân hình cao lớn, đánh đầu không tệ cầu thủ đã bị Juventus phòng thủ đám cầu thủ thật chặt hạn chế lại. Đoán chừng coi như mình cầu phạt cho dù tốt, bọn hắn cũng rất khó có thể tranh đoạt đến. Về phần nói phạt góc trực tiếp sút gôn, cái này độ khó vẫn là quá lớn. Trong thực chiến, không phải tốt như vậy đánh lén. Bởi vì đối phương cửa sau trụ, sớm liền đứng đấy một thân ảnh cao to. Chính là vì phòng ngừa phạt góc trực tiếp chơi bóng cánh cửa hậu giác. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ trong mắt sáng lên. Cơ hội tốt, Lý Minh Vũ chạy nhanh hai bước. Một cái anh tuấn viên Nguyệt Loan đao, đem bóng đá ra ngoài. Mặc dù nhưng động tác này đối mắt cá chân áp lực vô cùng lớn. Nhưng là tại sân nhà, không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy Lý Minh Vũ phát ra phạt góc về sau, tại bên trong cấm khu song phương đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng đưa đẩy cùng kéo túm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bóng đá quỹ tích về sau, không khỏi toàn tất cả đứng lại. Bởi vì cước này cầu điểm rơi, căn bản cũng không phải là tại vùng cấm địa bên trong. Vùng cấm địa bên ngoài, không người phòng thủ Messi đã làm ra kéo cung bắn tên động tác. Juventus phòng thủ đám cầu thủ đều là một mặt kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này phạt góc lại là truyền đến vùng cấm địa bên ngoài. Bành, một tiếng, Messi chân trái hung hăng đá vào bay tới bóng đá bên trên. Bóng đá trên không trung, cơ hồ đều không có phát sinh bất kỳ chuyển động. Như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo. Bay thẳng hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Juventus thủ môn Szczesny đem thân thể của mình trên không trung cực hạn giãn ra. Duỗi ra mình tay đi đủ quả cầu này. Nhưng là do ở cầu nhanh quá nhanh, góc độ quá kén ăn, Szczesny căn bản không có đụng phải quả cầu này. Bóng đá trực tiếp liền va vào cầu môn bên trong. Phút thứ 85, Lý Minh Vũ mở ra phạt góc. Messi tại ở ngoài vùng cấm, một cái lăng không rút bắn, đánh ra một cái xinh đẹp thế giới dao động, đem so với phân vịn thành 3-3 hòa. Ngoan cường Barcelona đội, tại thời khắc cuối cùng không từ bỏ, rốt cục thu được hồi báo. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Juventus lại triển khai kịch liệt phản công. Nhưng là bởi vì bọn họ bên trong trước trận cầu thủ đã chạy đến kiệt sức, cũng không có khả năng đối Barcelona cầu môn cấu thành uy hiếp. Trọng tài chính tại bù giờ sau 3 phút, mới rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Đường xa mà đến Juventus chỉ có thể mang một chút, không cam lòng từ sân Nou Camp hận hận rời đi. Một cái khác trận đấu cũng đồng thời kết thúc. Chelsea đội 3-0 toàn thắng Besiktas. Tổ D điểm tích lũy như sau. Barcelona 4 thắng 1 hòa, tích 13 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Juventus 2 thắng 2 hòa 1 thua, tích 8 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Chelsea 2 thắng 1 hòa 2 thua, tích 7 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ ba. Besiktas 5 chiến 5 thua, tích 0 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ tư. Trước mắt, Barcelona nâng lên một vòng, tiểu tổ thứ nhất ra biên, mà Juventus cùng Chelsea ai là tiểu tổ thứ hai, liền muốn nhìn một vòng cuối cùng so tài. Nhưng là Juventus có tiên thiên ưu thế, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Besiktas, mặc kệ Chelsea phải chăng có thể chiến thắng Barcelona, đều có thể cam đoan mình tiểu tổ thứ hai ra biên. Mà Chelsea liền khá là phiền toái, không riêng phải bảo đảm mình tại một vòng cuối cùng chiến thắng Barcelona, còn muốn gửi hy vọng ở Besiktas có thể trợ giúp mình đánh lén một chút Juventus. Chỉ cần mình có thể chiến thắng Barcelona, mà Juventus không có chiến thắng Besiktas, như vậy Chelsea liền có thể đem Juventus chen đến thứ 3 vị trí, đưa bọn hắn đi đá European Cup. một vòng cuối cùng tranh tài, đem tại cái sau giữa tuần, cùng một thời gian tiến hành. Barcelona đến lúc đó sẽ đến Chelsea Stamford Bridge sân bóng, khiêu chiến Chelsea. Bất quá, xét thấy Barcelona đã vô dục vô cầu, có lẽ trận đấu này sẽ không thật toàn lực ứng phó. Cho nên, Chelsea cũng không phải là không có cơ hội. Cái tiểu tổ này không hổ là bảng tử thần. Đến cuối cùng một vòng, mới có thể biết tiểu tổ tên thứ hai là ai. Bất quá, đối với Barcelona tới nói, bảng tử thần, liền cái này, tại tranh tài kết thúc về sau. Lý Minh Vũ cùng Messi cùng đi đến trong bệnh viện, thăm thụ thương CR. Nhìn thấy Lý Minh Vũ thời điểm, CR trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Messi tiến lên hỏi thăm một chút CR tình huống. CR cười khổ nói, xương sườn nứt xương. Messi cảm giác được một trận ghê răng, không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng tới trước biểu đạt áy náy của mình. Không nghĩ tới CR rất đại độ khoát tay áo, nói, trên cầu trường đều vì mình chủ, thủ bị thương cũng là khó tránh khỏi. Lý Minh Vũ vẫn cho là CR là một cái rất khó nói người. Không nghĩ tới thế mà sẽ nói như vậy. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người đối CR hiểu lầm. Không ít người cảm thấy CR khó tiếp xúc, không thích sống chung. Kỳ thật, tại CR trong mắt, có thể cùng mình bình khởi bình tọa người, mới có thể thành vì bằng hữu của mình. Không chỉ có một, tại bóng rổ vòng cũng có như thế một cái tương tự người. Bọn hắn loại người này, rất khó giao cho bằng hữu chân chính. Bởi vì bọn hắn đều là người cao ngạo, khinh thường cùng không bằng mình người có quá nhiều gặp nhau. CR cùng Messi mặc dù tại La Liga đối kháng 10 năm, nhưng là hai người quan hệ cá nhân phi thường tốt. Đây chính là anh hùng tiếc anh hùng. Hiện tại, Lý Minh Vũ cũng thông qua thực lực của mình để CR công nhận hắn. Nhưng là, cái này thù một cước, CR vẫn là ghi tạc trong lòng. Dù sao, CR là hẹp hòi, người địa cầu đều biết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.